Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 232 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ý cô thì sao? Hồng Nương hé miệng cười rồi nói. Em nghe theo ý đại ca, không phải chỉ là một tên không não từ nơi khác đến thôi sao? Biện Chí Văn làm chó đi theo, chúng ta thì không. Ngao Phong gật đầu, ánh mắt quay về phía Khang Bá và người đàn ông mặc trang phục thời đường, hỏi. Khang Bá, Quách Quảng, ý hai người thế nào? Lúc này, Khang Bá và Quách Quảng nhìn nhau một cái. Khang Bá suy nghĩ một hồi, do dự nói. Đại ca, em cảm thấy chuyện này chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ đi thì tốt hơn. Nếu em không đoán lầm, thì lần này chắc là Ngài Hoa để anh ra tay. Việc này ngay cả Ngài Hoa cũng không thể làm được. Đại ca cảm thấy chúng ta có nổi không? Sắc mặt Ngào Phong trầm xuống, lạnh giọng nói. Ở Hoa Thành này, không có chuyện Ngào Phong tôi không làm được. Thế nào, giờ Khang Bá ông bắt đầu nghi ngờ thực lực của tôi rồi sao? Vừa nói, khóe mắt Khang Bá vừa xẹt qua một tia lạnh lẽo. Trước kia, Khang Bá là quân sư của Ngao Phong. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều là ông ta tìm Khang Bá thương lượng rồi quyết định. Nhưng mấy năm gần đây, phong cách làm việc và thủ đoạn giải quyết của Khang Bá khiến Ngao Phong rất khó chịu. Khang Bá vượt quá giới hạn rồi. Đám đàn em cũng đồn rằng Khang Bá muốn leo lên trên. Điều này đã khiến Ngao Phong nảy sinh nghi ngờ và kiêng kỵ với Khang Bá. Trong mắt đàn em, danh vọng của Khang Bá không nhỏ. Nếu ông ta thật sự muốn leo lên, có bốn phần khả năng. Hơn nữa, ông ta biết làm lung lạc lòng người. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ khiến ông ta thành công thật. Cho nên, để tránh những chuyện như vậy xảy ra, Ngào Phong sai Khang Bá ra ngoại thành, thu nhỏ phạm vi thế lực của ông ta. Khóe mắt Khang Bá ngưng động, vội vã nói. Đại ca, em không có ý này. Em chỉ muốn nói là... chuyện Ngài Hoa không làm được, để anh đi làm, không khỏi có hai tình huống. Nhưng ông ta còn chưa nói xong, Ngào Phong đã nóng nảy lên ngắt lời, lạnh giọng nói. Khang Bá, giờ ông đủ lông đủ kén rồi, nghe không hiểu lời tôi nữa đúng không? Tôi nói, tôi muốn ra tay với thằng danh đó, tôi không trưng cầu ý kiến của các người. Những lời này khiến điều Khang Bá muốn nói trực tiếp nghẹn lại trong cổ họng. Ông ta nhíu mày, khóe mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, sau đó nói. Hiểu rồi ạ. Trong lúc đang nói, ông ta siết chặt nắm đấm, cúi đầu, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì. Mấy năm nay, Ngào Phong lạnh nhạt với mình, tất nhiên Khang Bá hiểu. Những lời đồn đại của đám đàn em, ông ta cũng biết. Có điều ông ta chưa từng để ý. Khang Bá có một lòng quyết tâm với mưu đồ vĩ đại của mình. Có rất nhiều khi, ông ta chỉ nói chạm tới chút rồi thôi. Ngào Phong hờ lạnh một tiếng, nhìn về phía Quách Quảng bên cạnh, hỏi. Ý ông thì sao? Quách Quảng cười hai tiếng đầy tự giễu. Nghe theo đại ca. Đến đây, Ngào Phong rót cho năm người, mỗi người một ly rượu, nâng chén, nói. Lần này, người tôi đối phó không chỉ là một thằng danh đến từ nơi khác, mà còn có cả Biện Chí Văn nữa. Cho nên, mọi người đừng giấu thực lực của mình. Chỉ cần giải quyết được Biện Chí Văn, Hoa Thành này sẽ là của chúng ta. Nói xong, Ngào Phong ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch ly rượu. Năm người cũng uống cạn rượu, mỗi người đều ôm tâm tư riêng. Sau đó, bọn họ liền rời khỏi club, tự đi triệu tập anh em dưới tay mình. Khang Bá quay về trên xe chuyên dụng của mình, gọi vào một số điện thoại, nói. Chọn một nửa số anh em, một nửa khác ở lại canh giữ nhà cũ cho tôi. Tùy thời mà nghe mệnh lệnh của tôi. Chuẩn bị thu tất cả sản nghiệp chủ lực của Ngao Phong ở Hoa Thành. Ngoài ra, liên hệ với Biện Chí Văn, nói với ông ta là, điều kiện tối qua, tôi đồng ý. Cúp điện thoại, Khang Bá đầy đầy gọng kính, xuyên qua cửa kính xe, nhìn về phía Ngao Phong, đang ngồi trên chiếc Bentley của mình rời khỏi club. Khóe mắt hiện lên sự lạnh giá. Ngao Phong, vị trí 6 vị hào kiệt của Hoa Thành này, cũng nên đổi người ngồi rồi. Mà bên này, sau khi Quách Quảng quay về xe mình, cũng gọi vào một số điện thoại, nói: rút hai phần anh em ra, số còn lại thì rút hai phần theo dõi chặt động tĩnh bên phía Khang Bá cho tôi. 6 phần còn lại vào thành phố hết, mai phục thật kỹ, tùy thời chờ lệnh tôi mà làm việc. Lần này, chúng ta nhất định phải lấy được tất cả mọi thứ của Ngao Phong. Cúp điện thoại, Quách Quảng nhìn xe của Khang Bá chậm rãi rời đi, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Những lời đồn đại liên quan đến Khang Bá năm đó chính là do Quách Quảng tung ra. Chiêu này của ông ta đã chôn giấu 3 năm rồi. Cũng bắt đầu từ đó, Khang Bá mất đi sự tín nhiệm của Ngao Phong, dần bị lưu đẩy đi. Về phần ba người kia cũng có tâm tư riêng, đều tự sắp xếp đường lui cho mình. Nửa tiếng đồng hồ sau, xe của Ngao Phong và 5 người đã dừng trước cửa khách sạn nơi Trần Bình thuê phòng. Sau xe bọn họ là mười mấy chiếc xe thương vụ màu đen. Rầm rầm rầm, cửa xe mở ra, từ trong xe có mấy chục tay đấm cầm vũ khí nhảy ra. Tất cả đều mang dáng vẻ hung hãn, đứng ở hai bên đường, cúi người cung kính cho mấy chiếc xe ở phía trước mở cửa. Cùng lúc đó, hai bên phố trước cửa khách sạn còn có những tay đấm cầm gậy gộc các kiểu không ngừng tuôn ra. Tất cả bọn họ đều là người của Ngao Phong. Đương nhiên là do năm vị tướng tài dưới tay ông ta đưa tới, cũng tràn ra từ các ngã tư đường. Phóng tầm mắt nhìn, phạm vi mấy trăm mét xung quanh đầy người đứng. Rất có phong thái mưa gió nổi lên, mây cuồn cuộn. Đại chiến sắp giấy, lửa khói bốn bể. Chưa tới 10 phút, khu vực xung quanh đã bị bao vây, đến con kiến cũng không chui lọt. Mục tiêu của tất cả mọi người là khách sạn mười mấy tầng ngay trước mặt này. Khách sạn 5 sao, kiến trúc mang đủ tính tiêu biểu của Hoa Thành, mà người dân xung quanh đã sớm sợ hãi tới mức chạy tứ tán khắp nơi. Ôi đệt, chuyện gì thế này? Đấy không phải Ngao Phong sao? Muốn sửa ai mà lại phô trương đến thế này? 3 năm rồi, chưa từng thấy thế trận như thế này. Phải đó, lần trước là từ 5 năm trước rồi. Ngao Phong với Biện Chí Văn đại chiến, kinh động không ít người, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Theo lời bàn tán của quần chúng vây xem, tâm trạng hoảng loạn dần lan tràn. Theo 5 người gồm Khang Bá, Quách Quảng, Hồng Nương xuống xe, tiếng ồn ào bàn tán bốn phía lại càng trở nên chấn động hơn. Đây là 5 vị tướng tài của Ngao Phong đó, cả bọn họ cũng xuất hiện luôn rồi. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ngao Phong với một bộ tây trang trắng đi từ trên xe xuống. Tây trang này còn là cỡ lớn, được đặt may riêng nữa. Tuy dáng người Ngao Phong rất mập mạp, dáng vẻ to béo thừa mỡ, nhưng không ai dám trêu đùa Ngao Phong. Đây là bá chủ một phương, một kẻ rất độc ác. Ngao Phong xuống xe, miệng ngậm xì gà, ánh mắt lạnh lùng nhìn tòa nhà khách sạn trước mặt. Sau đó, ông ta vung tay lên, dẫn người đi thẳng vào sảnh lớn khách sạn. Về phần đám đàn em ở bên ngoài thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Quay về với Trần Bình, lúc này anh đang đứng trước cửa sổ sát đất trong căn phòng hào hoa nhất trên tầng cao nhất. Một tay đút túi quần, một tay cầm ly cà phê, nhấp một ngụm cà phê nóng hổi, nhìn xuống cảnh tượng dưới lầu. Khóe miệng Trần Bình nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Có khách đến rồi. Mong rằng quả gặp mặt của tôi sẽ không tệ. Biện Chí Văn đứng sau lưng Trần Bình, trong đầu vẫn còn hơi kích động. Bởi vì vừa nãy ông ta đã biết quả gặp mặt Trần Bình tặng Ngao Phong là gì rồi. Cả người đều nôn nóng, không chịu nổi, muốn xem sau khi Ngao Phong vào cửa rồi, gương mặt kiêu ngạo đó sẽ trở nên u ám như thế nào. Cùng lúc đó, Ngao Phong dẫn theo 5 vị tướng tài dưới trướng mình đã đi tới cửa phòng Trần Bình. Ngao Phong đi vào phòng với dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Liếc mắt một cái, liền thấy Trần Bình đang đứng trước cửa sổ lớn sát đất. Đối phương đứng khoanh tay, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhìn có vẻ rất trẻ tuổi. Đây là Trần Bình mà Đỗ Minh Hoa muốn diệt trừ sao? Trẻ một cách quá đáng rồi. Đồng thời, ông ta cũng thấy Biện Chí Văn đang đứng bên cạnh Trần Bình. Khóe miệng liền hiện lên một nụ cười lạnh dữ tợn. Ha ha, nhị gia Biện, bên ngoài đều đang đồn đại ông đi làm chó cho người ta rồi. Tôi còn tưởng chỉ là đồn nhảm, giờ nhìn thì hóa ra là thật. Ông đúng là làm mất mặt 6 vị hào kiệt của Hoa Thành chúng ta đó. Ngao Phong giữ thái độ kiêu ngạo, dường như trong mắt căn bản không chứa nổi Trần Bình. Tất cả đường nhìn đều tập trung trên người Biện Chí Văn. Trong nhận thức của Ngao Phong, Trần Bình này chỉ đơn giản là một con rồng từ nơi khác tới. dù có chút thực lực và thủ đoạn, nhưng tới Hoa Thành rồi cũng không đàn áp nổi rắn bản địa bọn họ. Người ông ta kiêng dè nhất vẫn là Biện Chí Văn. Nhỡ đầu người đứng sau màn này lại là Biện Chí Văn thì sao? Bao nhiêu chuyện đã xảy ra đều do Biện Chí Văn sắp xếp, cũng không phải không có khả năng này mà. Lúc này, đám người Khang Bá và Quách Quảng cũng đã vào trong phòng, đứng sau lưng Ngao Phong, hình thành nên cục diện đối đầu với Trần Bình và Biện Chí Văn. Biện Chí Văn cười ha ha một tiếng, nói với Ngao Phong. Ngao Phong, ông dùng lời nói chọc tức tôi, cũng vô dụng thôi. Biện Chí Văn tôi làm gì, còn chưa tới lượt ông chỉ trích. Nói xong, ông ta quét mắt nhìn một lượt Ngao Phong và năm vị tướng tài giỏi đứng sau lưng, hỏi. Sao? Ông muốn ra mặt thay nhánh của nhà họ Đỗ à? Đỗ Minh Hòa cho ông bao nhiêu lợi ích mà lần này lại dẫn nhiều người tới thế? Ngao Phong nghe vậy, ngây ngang ngồi xuống sofa, cười đầy vẻ giễu cợt, nhìn Biện Chí Văn mấy lần, nói. Biện Chí Văn, không phải tôi đang làm việc cho Đỗ Minh Hòa, tôi là đang làm việc cho chính mình. Ông đừng quên, nơi này là Hoa Thành, một thằng nhóc con từ nơi khác tới lại dám náo loạn tới mức này. Nếu truyền ra ngoài, thì chẳng phải thanh danh 6 vị hào kiệt Hoa Thành chúng ta sẽ bị vùi dập sao? Nói xong, Ngao Phong liếc Trần Bình một cái, phát hiện vẻ mặt cậu trai này vẫn thản nhiên, giống như căn bản không coi cục diện trước mắt này là gì. Điều này khiến trong lòng Ngao Phong có chút không vui. Thằng danh này được lắm, khá kiêu ngạo đấy. Biện Chí Văn cười ha ha một tiếng, nói. Giờ ông nói với tôi, cái gì mà 6 vị hào kiệt Hoa Thành chứ à? Từ khi Ngao Phong ông làm chó cho nhà họ Đỗ, thì thanh danh của 6 vị hào kiệt đã trở thành trò cười cho cả Hoa Thành này rồi. Vừa dứt lời, giọng điệu của Biện Chí Văn đã trở nên vô cùng cứng rắn, trong ánh mắt cũng bắn ra hơi lạnh thấu xương. Ngao Phong là người đầu tiên phá hủy quy tắc của Hoa Thành, giờ lại còn có mặt mũi nói Biện Chí Văn sai. Ngao Phong hừ cười hai tiếng, nói. Tôi cũng không tốn nước bọt với ông nữa. Hôm nay tôi dẫn nhiều người tới đây như vậy, chỉ có hai điều kiện thôi. Hai người có muốn nghe thử không? Khi nói những lời này, Ngao Phong mang đầy khí thế kiêu ngạo, tự mình cầm chai rượu vang che bàn lên, rót cho mình một ly. Trần Bình cười nhàn nhạt, nói. Bằng lòng nghe cho tỏ tường. Ngao Phong nhíu mày, nhìn Trần Bình một cái rồi nói. Thứ nhất, thả hết những người hai người vừa bắt ra. Đó là người của Ngao Phong tôi, các người không có quyền bắt. Trần Bình nghĩ ngợi một hồi, hỏi. Thứ hai thì sao? Ngao Phong cười ha hà, ánh mắt ngập tràn sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Trần Bình, nói. Thứ hai, chính là cậu phải tự phế bỏ tay chân. Tôi đưa cậu đi, nhận lỗi với Đỗ Minh Hòa và hai cha con Đỗ Kỳ Phong. Nói xong câu này, Ngao Phong liền cười lạnh. Chàng trai trẻ à, nước Hoa Thành sâu lắm. Một người từ nơi khác đến như cậu lại náo loạn lớn như thế này ở nơi này. Thật sự cho rằng Hoa Thành tôi không còn ai nữa rồi à? Hiện giờ điều kiện đã đưa ra rồi đấy, cậu chỉ có thời gian suy nghĩ là 10 phút thôi. Dứt lời, Ngao Phong đưa tay lên ra hiệu, gã đàn em phía sau liền trực tiếp rút một con dao dài từ sau lưng ra, ném xuống mặt đất. Một tiếng keng vang lên, vọng khắp căn phòng. Thấy vậy, Biện Chí Văn giận dữ, chỉ vào Ngao Phong mà quát. Ngao Phong, ông làm thế là không coi Biện Chí Văn tôi ra gì đấy hả? Ông tưởng là chỉ có ông dẫn người tới thôi sao? Vừa nói xong, cùng lúc đó, dưới tòa nhà khách sạn, ngã tư đường vốn đã bị đàn em của Ngao Phong vây chặt kín như nêm cối. Lúc này lại có mấy chục chiếc xe thương vụ, xe con xông vào. Từng đoàn người, cầm vũ khí dạng gậy gộc, đao kiếm, nhảy xuống từ trên xe, trực tiếp bao vây ngược lại đám người của Ngao Phong. Thoáng chốc, cục diện dưới tòa nhà khách sạn đã xảy ra biến đổi. Hai đám người chiếm cứ hai bên khách sạn, hình thành cục diện đối đầu. Phóng tầm mắt ra nhìn là đầu người đen kịt, rất có xu thế mây đen đè thành, thành muốn đổ. Cảnh tượng này cũng khiến người dân vây xem sợ hãi kêu lên không ngớt. Ôi đệt, đây không phải người của Nhị Gia Biện sao? Thật sự muốn đấu với người của Ngao Phong đấy à? Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là vì sao không? Không phải đã có hiệp định đình chiến rồi à? Ha ha, mấy người còn chưa biết ư? Nghe nói có một nhân vật lớn đến Hoa Thành muốn đối phó với cha con Đỗ Kỳ Phong, nhưng sau đó Đỗ Minh Hoa ra mặt muốn đàm phán với đối phương, không đàm phán được nên mới dẫn tới cục diện bây giờ đấy. Trong đám người, một người biết được tin tức nội bộ lên tiếng nói. Một hòn đá làm nổi lên muôn trùng sóng. Không ít người bắt đầu bàn tán về chuyện của Đỗ Minh Hoa và hai cha con Đỗ Kỳ Phong. Quay về với Đỗ Minh Hoa và Đỗ Kỳ Phong, lúc này Đỗ Kỳ Phong đang đi qua đi lại trong sảnh lớn, sắc mặt lộ vẻ vô cùng sốt ruột. Đỗ Minh Hoa thì thản nhiên ngồi trên sofa, nhấp trà nóng, nói: "Anh Tư à, anh đừng lo lắng quá. Có Nga Phong ra tay rồi, chuyện này sẽ được giải quyết rất nhanh thôi. Tuy nhiên, thằng nhóc đó có hơi quái lạ, nhưng ở Hoa Thành này, thủ đoạn của Ngao Phong vẫn có thể tin tưởng được. Cho dù cậu ta có bối cảnh lớn bằng trời, chết ở Hoa Thành, cuối cùng giả dựng thành ngoài ý muốn, thì cũng là chết không đối chứng thôi." Đỗ Kỳ Phong lắc lắc đầu, sắc mặt âm u nặng nề, nói: "Minh Hoa, sao anh cứ cảm thấy chuyện lần này không đơn giản vậy nhỉ? Cảm giác mà Trần Bình đem lại cho chúng ta rất bình thường, trong lòng anh vẫn không thể nào bình tĩnh được." Lúc này Đỗ Hạo cũng ngồi bên cạnh, cười ha ha hai tiếng, mặt đầy vẻ chẳng hề sợ hãi, nói: "Cha, còn thấy là cha bị hù dọa rồi đấy. Chúng ta căn bản không cần sợ tên Trần Bình đó. Có Nga Phong ra tay, chuyện này sẽ giống như chú Bảy nói vậy, đã là kết cục định sẵn rồi, không cần lo bò trắng răng đâu." Lời vừa dứt, Đỗ Kỳ Phong đã quay đầu lại, hung hăng trợn mắt lườm Đỗ Hạo một cái, chỉ vào mũi anh ta mà quát: "Còn không phải là do mày hết à? Mày làm gì cứ phải đi trêu chọc người ta? Giờ thì hay rồi, người ta đuổi tới tận Hoa Thành rồi, làm ra thế trận lớn đến thế. Sau khi chuyện này giải quyết xong, mày cút ra nước ngoài đi học cho cha." Đỗ Hạo bĩu môi, còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên một thủ hạ xông vào, hô lớn nói: "Ngài Hoa, chủ tịch Đỗ, bên phía khách sạn chuyển tin tới, Ngào Phong dẫn người qua đó, nhưng đã bắt đầu giằng co với thủ hạ của Biện Chí Văn rồi. Khắp bốn phía xung quanh tòa nhà khách sạn toàn là người đứng đèn đặc cả." Nghe vậy, Đỗ Kỳ Phong có vẻ rất là kích động, hai mắt trợn tròn hỏi: "Mày nói cái gì? Biện Chí Văn cũng ở đó sao?" "Đúng vậy, Nhị Gia Biện dẫn người đến, đang giằng co với người của Ngào Phong ở dưới lầu khách sạn, tình hình ở hiện trường không rõ ràng." Gã đàn em đó thở hổn hển nói. Sắc mặt Đỗ Kỳ Phong trong phút chốc sụp đổ, ông ta vỗ tay quay sang hỏi Đỗ Minh Hoa: "Chú Bảy, chú nói xem bây giờ phải làm như thế nào? Biện Chí Văn thực sự quyết tâm muốn giúp tên Trần Bình đó, bước cờ này có phải là chúng ta đã đi sai rồi không? Nếu là người của Biện Chí Văn và Ngao Phong làm ra, vậy thì Hoa Thành thế nào cũng sẽ rơi vào một tai họa lớn." Đỗ Kỳ Phong là người không muốn nhìn thấy cảnh này nhất. Trong trường hợp này thì tình hình rõ ràng có chút không kiểm soát được. Vẻ mặt của Đỗ Minh Hoa trở nên lạnh lùng, lông mày nhíu lại, nhìn về phía gã đàn em hỏi: "Chuẩn bị xe, chúng ta cũng đi tới đó. Em cũng muốn tận mắt xem Trần Bình này rốt cuộc có thủ đoạn gì." Nói dứt lời, mấy người rời khỏi biệt thự rất nhanh chóng, ngồi xe đi đến khách sạn gần đó. Bọn họ không xuống xe mà là ngồi ở trong xe, quan sát kỹ động tĩnh phía trước cao ốc của khách sạn ngay lúc này. Nhóm người với màu đen áp đảo và hai nhóm người thành hai hàng hoàn toàn khác biệt. Bầu không khí ở hiện trường thực sự hết sức căng thẳng. Hai nhóm người này tất cả đều đang chờ lệnh. Đỗ Kỳ Phong lộ ra vẻ lo lắng, hỏi Đỗ Minh Hoa: "Chú Bảy, nếu không thì chúng ta cũng xuống đi. Nếu như tình hình này không được kiểm soát tốt mà để người phía bên nhà họ Tôn biết được thì chúng ta cũng sẽ không dễ chịu đâu." Nhà họ Đỗ quản lý cả Sở Châu, trao quyền cho cấp dưới 7 khu vực, có phân công quản lý chi nhánh của nhà họ Đỗ khác nhau. Nếu như vì ông ta, Đỗ Kỳ Phong, mà cân bằng của Hoa Thành bị phá vỡ hoặc xảy ra tình huống không thể kiểm soát, vậy thì Đỗ Kỳ Phong ông ta nhất định sẽ bị người nhà họ Tôn xử lý. Khi đó, Đỗ Kỳ Phong sẽ kết thúc. Đỗ Minh Hoa rõ ràng cũng nghĩ đến mức này, sắc mặt tối sầm lại, im lặng, một lát sau nói: "Xem tình hình trước đã, nếu như Ngao Phong cũng không được việc, vậy thì chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn." Đỗ Kỳ Phong gật đầu, trước mắt cũng chỉ đành như vậy, ánh mắt nhìn lại phía Trần Bình. Trong phòng, Biện Chí Văn nhìn chằm chằm vào đám người Ngao Phong, với lông mày dựng ngược đông cứng, hét lên bằng giọng trầm: "Ngao Phong, tôi bây giờ cho ông 3 phút để đem người của ông cút khỏi chỗ này. Nếu không, Biện Chí Văn tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho ông." Vẻ mặt của Ngao Phong cũng cười chế nhạo, nói: "Biện Chí Văn, Ông bây giờ nói với tôi những lời này còn có ích gì sao? Chúng tôi đều là 6 vị hào kiệt của Hoa Thành, ai có thể nghe ai chứ? Nhưng nói lại thì nể mặt biện chế văn ông, tôi cho ông một cơ hội để từ bỏ một nửa vùng và địa bàn của ông. Nga Phong tôi sẽ không truy cứu đến chuyện ông giúp người ngoài đối phó với người Hoa Thành nữa. Ông thấy thế nào? Suy nghĩ của Nga Phong thực sự rất tinh vi, và lúc này vẫn không quên dọa dẫm một phen. Tuy nhiên, biện chí văn cười chế nhạo, biểu hiện giận dữ trên khuôn mặt lúc trước đã hoàn toàn được thay thế bằng sự châm chọc khiêu khích. Sự thay đổi biểu cảm lúc này khiến trong lòng Ngao Phong khẽ run lên. Ông ta lạnh lùng nói: Ông cười cái gì? Biện chí văn lại cười ha ha nói: Tôi không thể tiếp tục giả vờ nữa. Ban đầu cậu Trần đã bảo tôi diễn trò, nhưng tôi thực sự không thể diễn được nữa. Nói xong, biện chí văn quay người lại và nói với Trần Bình: Cậu Trần, tôi xin lỗi. Trần Bình lắc lắc đầu nói: Không sao cả, làm như vậy được rồi, chúng ta cũng không cần vòng vo nữa. Dứt lời, Trần Bình ngồi đối diện với Ngao Phong, nghiêng người về phía trước, trong ánh mắt lạnh lùng mang sát ý nhìn Ngao Phong nói: Ngao Phong, tôi đã chuẩn bị cho ông một phần hậu lễ, hy vọng ông thích. Vốn dĩ Ngao Phong vẫn đang ngồi trên ghế sofa với cánh tay dang rộng, thì lúc này lại bị biểu hiện của Trần Bình và biện chế văn dọa tới mức sắc mặt có phần tái nhợt. Bịch, ông ta đột nhiên đá mạnh vào bàn trà, đứng dậy với vẻ tức giận, chỉ tay vào Trần Bình quát: Mẹ kiếp, thằng nhóc kiêu ngạo, mày đây là đang hù dọa bố mày à? Nói xong, Ngao Phong vung bàn tay to lên, hạ lệnh cho 5 vị tướng tài ở phía sau nói: Thông báo cho các anh em bên dưới, hành động cho tao. Tao không tin là một thằng liều mạng từ nơi khác đến như mày còn có thể có thủ đoạn phi thường nào. Nhưng khi giọng nói của Ngao Phong vừa dứt, nửa phút trôi qua thì 5 người ở sau ông ta vẫn không di chuyển mà lại đứng im lặng ở bên cạnh nhìn Ngao Phong với ánh mắt lạnh lùng. Ngao Phong nhíu mày quay đầu lại, tức giận chửi 5 người đó: Các người điếc rồi sao? Hành động cho tôi. Đại ca, anh thua rồi. Quách Quảng lúc này bất lực nói. Câu nói này khiến trái tim Ngao Phong run lên. Ánh mắt quét qua 5 người, che mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nói: Tao thua cái gì? Chúng mày phản bội tao. Khang Bá lúc này đứng dậy, trong lòng Ngao Phong vui mừng khôn xiết. Xem ra vẫn là Khang Bá trung thành với mình. Nghĩ lại những lời đồn trước đây, chắc chắn là do có người khiêu khích Ly Gián. Vì thế Ngao Phong vẫn cười nói: Tốt tốt tốt, vẫn là Khang Bá trung thành. Chú em Khang, trước đây là anh làm sai, sau khi chuyện này kết thúc chú em sẽ trở lại. Tuy nhiên, ngay khi Ngao Phong vừa nói xong câu này thì ánh mắt ông ta hết sức kinh ngạc. Khang Bá từ trước mặt ông ta trực tiếp đi qua đứng thẳng bên cạnh Trần Bình, không người nói: Cậu Trần, người đã sắp xếp xong cả rồi, có thể nghe cậu điều khiển bất cứ lúc nào. Cảnh tượng này khiến Ngao Phong trợn tròn mắt. Ông ta hoàn toàn không dám tin cảnh tượng trước mắt mà mình nhìn thấy. Khang Bá thực sự gọi Trần Bình là cậu Trần. Ông ta đã phản bội sau lưng mình từ lâu lắm rồi sao? Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, Quách Quảng, Hồng Nương và 2 người khác cũng lần lượt đi tới bên cạnh Trần Bình, khom người và gọi cậu Trần một cách kính cẩn. Phốc, Ngao Phong ngay lúc ấy tức giận đến mức suýt chút nữa nôn ra máu mà chết. 5 vị tướng tài của ông ta đều đã phản bội ông ta. Mày, chúng mày phản bội tao từ lúc nào? Ngao Phong tức giận với sự lạnh lùng dữ tợn ở khắp mặt. Khang Bá đầy kính nói: Ngao Phong, trước đây tôi đã từng nói với ông chuyện này phải bàn bạc kỹ lưỡng. Đỗ Minh Hòa đã đẩy ông ra chẳng qua là muốn ông làm chim đầu đàn, mà thực lực và thủ đoạn của cậu Trần vượt xa những gì Đỗ Minh Hòa có thể đối phó. Các người đều đã đánh giá thấp cậu Trần. Chúng tôi làm như vậy chẳng qua cũng là tìm kiếm một lối thoát mà thôi. Ngao Phong bùng nổ, tức giận hét lên: Được, được rồi. Thật không ngờ Ngao Phong tao hành tẩu ở Hoa Thành hơn 10 năm nhưng cuối cùng lại thua trong tay của em trai mình. Nhưng các người đừng cho rằng như vậy là Ngao Phong tôi sợ rồi. Từ lâu tao đã biết dã tâm của các người, nên mấy năm nay tao nuôi dưỡng được không ít ám thủ, vốn dĩ dùng để đề phòng các người. Nhưng xem ra hôm nay không thể không tiết lộ sớm. Nói dứt lời, Nga Phong lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng bấm một dãy số. Chuông leng keng, tiếng chuông điện thoại dồn dập đột nhiên vang lên ở cửa phòng. Trong lòng Nga Phong run lên, quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy một đội chiến binh mang toàn trang bị hạng nặng. Bọn họ đang tạm giữ một đám người đẩy vào phòng, tất cả bổ nhào xuống. Đám người này toàn bộ đều bị quỳ gối trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, Nga Phong hoàn toàn ngẩn người ra. Đây là những ám thủ mà ông ta đã chuẩn bị 10 năm, tất cả đều là cao thủ bậc nhất. Nhưng vào lúc này, tất cả đều bị đối phương bắt ra. Nga Phong, ông bây giờ có muốn nói gì nữa không? Nga Phong ở đối diện với cái mặt xám như tro tàn, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trần Bình. Sắc mặt Nga Phong lúc này xám như tro, khóe mắt run lên nhìn chằm chằm vào đám người Trần Bình, vô cùng tức giận. Chết tiệt! Bây giờ ông ta là con cừu vào miệng hổ. Không ngờ ngay cả ám thủ mà bản thân chuẩn bị 10 năm cũng bị người khác đào bới trong một đêm. Nga Phong cười giễu cợt ha ha hai tiếng, nói: quả nhiên, cậu không phải người bình thường. Thật không ngờ, Nga Phong tôi đã bước chân vào giang hồ hơn 10 năm, mà ngày hôm nay lại thua trong tay một tên tiểu bối như cậu. Nhưng cậu đừng tưởng rằng bắt giữ bọn họ rồi thì tôi sẽ sợ hãi. Dưới tòa nhà khách sạn đều là người của tôi, bọn họ đều hành động nghe theo lời nói của tôi. Cùng lắm thì chúng ta mất cả chỉ lẫn trái. Trần Bình lắc đầu lạnh nhạt, nhìn Nga Phong nhớ nhác với vẻ mặt lạnh lùng, nói: mất cả chỉ lẫn trái sao? Sợ là ông không có cơ hội đó rồi. Nga Phong không hiểu, sắc mặt hoài nghi, hỏi: cậu có ý gì? Trần Bình nhún vai, nói: ông có thể tự mình nhìn xem tình hình bên dưới tòa nhà. Nga Phong hoảng sợ nên vội vàng đi đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống. Trong phút chốc, ông ta như chết lặng. Không biết từ bao giờ mà trên con phố có thêm rất nhiều chiếc xe da màu xanh lá cây, chở đầy những chiến binh mang toàn vũ khí hạng nặng. Bọn họ lao vào trong đám người rất nhanh chóng, trực tiếp giam giữ tất cả những người mà Nga Phong đã dẫn đến. Những tên côn đồ đang chặn ở dưới tòa nhà của khách sạn lúc này nhìn thấy những chiến binh mang toàn vũ khí hạng nặng đột nhiên xông vào, tất cả đều há hốc mồm giống như bị nhét trứng gà vào miệng, toàn bộ đều sững sờ. Cảnh tượng như thế này bọn họ chỉ nhìn thấy ở trong phim, bọn họ ở ngoài đời thật đã nhìn thấy cảnh như vậy khi nào chứ? Bọn họ sợ tới mức tay chân như nhũn ra, muốn liều mạng lao ra ngoài. Tuy nhiên, những chiến binh mang vũ khí hạng nặng xông vào đó đã trực tiếp rút gậy chống bạo động ra. Sau đó, bọn họ đánh điên cuồng không ngừng. Có người còn muốn dùng vũ lực lại bị báng súng đánh ngã trên mặt đất, hôn mê không biết gì. Cả hiện trường lúc này là một mảnh hỗn loạn. Nga Phong chỉ nhìn thấy những người anh em mà mình dẫn theo bị đè trên mặt đất, từng người một. Trong vòng 5 phút, người của ông ta tất cả đều bị diệt sạch. Lúc này, trong lòng Nga Phong hoàn toàn hoảng loạn, cả người mềm nhũn tê liệt, ngã ngồi trên mặt đất. Ông ta lưu lạc ở Hoa Thành hơn 10 năm, nhưng chưa từng nhìn thấy tình huống như vậy bao giờ. Đây có phải là thực lực mà người bình thường có? Nga Phong, bây giờ ông cảm thấy ông sẽ có kết cục gì chưa? Trần Bình đứng dậy, hai tay đút túi quần nhìn Nga Phong đang ngồi dưới đất với vẻ mặt lạnh lùng. Cả người Nga Phong run lên, nhìn chằm chằm Trần Bình, hét lên điên cuồng, hỏi: Cậu rốt cuộc là ai? Trần Bình cười ha ha, nhìn về phía Biện Chỉ Văn, rồi trực tiếp hất tay rời đi. Biện Chỉ Văn nhìn theo bóng lưng Trần Bình đang rời đi, lúc này mới quay đầu lại, nhìn Nga Phong với vẻ mặt đầy sự chế nhạo và giễu cợt, nói: thân phận của cậu Trần, ông không xứng để biết. Tuy nhiên, nể mặt Nga Phong ông, nên tôi sẽ nói cho ông rằng, không có ai ở Hoa Thành này có thể là đối thủ của cậu Trần. Cậu Trần sở dĩ không vội vàng ra tay là vì một quân cờ lớn tiếp theo và đợi một số người cắn câu. Nếu như đối phương không cắn câu thì cũng không sao. Còn nếu như cắn câu, vậy thì Sở Châu đến lúc phải đổi chủ. Xì xì, Ngao Phong không phải kẻ ngốc. Ngay lập tức, ông ta hiểu ý trong lời nói của Biện Tri Văn. Trần Bình thực sự muốn làm gì đó với nhà họ Đỗ ở Sở Châu. Đỗ, nhà họ Đỗ sao? Nga Phong mở miệng hỏi một cách lạnh lùng. Biện Chỉ Văn cười ha ha, nói với đàn em: người đâu, đưa Nga Phong đi chăm sóc ông ta cho tốt. Nói dứt lời, mấy người em bước lên trực tiếp đưa tên Ngao Phong mập mạp ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, ở dưới tòa nhà khách sạn, ba người Đỗ Minh Hòa và bố con Đỗ Kỳ Phong ngồi ở trong xe, lúc này đều há hốc mồm. Bọn họ nhìn đám nhân thủ mà Ngao Phong đem đến, vô cùng sững sờ. Lúc này đang bị đánh bởi những chiến binh mang toàn vũ khí hạng nặng, không biết từ đâu bắt được ra. Bọn côn đồ đó đứng thành từng hàng, tất cả đều đang ôm đầu, rồi lần lượt đi lên chiếc xe da xanh lá cây. Chú Bảy, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi, Ngao Phong đã thua rồi. Đỗ Kỳ Phong đặc biệt căng thẳng, đổ đầy mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Vẻ khiếp sợ hiện rõ trên mặt Đỗ Minh Hòa lúc này. Ông ta vốn nghĩ rằng Ngao Phong ra tay thì tình hình sẽ ổn định. Nhưng hiện tại, ông ta tận mắt nhìn thấy một phần thực lực của Trần Bình. Trong lòng đã thay đổi rất nhiều. Thủ đoạn phi thường này thực sự không phải là thứ mà ông ta có thể đối phó được. Chỉ là nhóm nhân viên chiến đấu này không phải là Đỗ Minh Hòa có thể tùy tiện làm ra. Anh Tư, đừng hoảng. Cục diện này cũng không phải không thể cứu vãn. Đỗ Minh Hòa trầm giọng nói với tài xế. Về trước đi, rồi bàn bạc kỹ hơn. Nói xong, chiếc xe rời khỏi khách sạn rất nhanh chóng. Sau khi đám người Đỗ Minh Hòa quay về biệt thự, thì sắc mặt ai cũng khó coi, đặc biệt là Đỗ Kỳ Phong. Lúc này, ông ta giống như rơi xuống nước, với mồ hôi lạnh đầy trên trán. Đỗ Hạo lúc này cũng bắt đầu hoảng sợ, khóc lóc không ngừng, hỏi. Chà, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Những người đó sẽ không tới bắt chúng ta chứ? Con không muốn bị bắt, con không muốn bị bắt. Cha mau chóng đưa con ra nước ngoài đi. Chỉ cần con ra nước ngoài rồi thì con không tin thế lực của tên Trần Bình đó còn có thể vươn ra nước ngoài. Bồ! Đỗ Kỳ Phong tức giận đứng dậy, phẫn nộ tát một phát vào mặt Đỗ Hạo, quát nói. Câm mồm, mày là đồ nghịch tử. Tất cả là vì mày nên mới gây ra tai họa như bây giờ. Mày còn có mặt mũi nhắc đến chuyện ra nước ngoài với tao à? Nếu như tao có thể đưa mày ra nước ngoài, thì tao đã đuổi mày đi từ lâu rồi. Tao bây giờ, tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng. Lấy cái gì để đưa mày ra nước ngoài hả? Đỗ Hạo hoảng sợ, khóc hu hu, quay đầu nhìn về phía Đỗ Minh Hòa, nói. Chú Bảy, nếu không thì chúng ta liên hệ với nhà họ Tôn đi. Bọn họ sẽ không thể không quan tâm đến sống chết của chúng ta. Chúng ta dù thế nào cũng là chi nhánh của nhà họ Đỗ. Đỗ Minh Hòa thở dài, vốn đang còn không muốn liên hệ với nhà họ Tôn. Tuy nhiên, lúc này, đột nhiên mấy người trợ thủ đột nhiên xông vào, vội vàng kêu lên. Ông Hòa, chủ tịch Đỗ, có chuyện lớn không hay rồi. Công ty chúng ta còn có khu vui chơi giải trí, buổi biểu diễn đêm nhạc của thuộc hạ. Vừa rồi, tất cả đều bị kiểm tra và niêm phong rồi. Cái gì? Đỗ Minh Hòa đột nhiên đứng dậy, cao giọng quát hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Không phải là đã tra hỏi qua rồi sao? Tại sao còn có người niêm phong? Người trợ lý đó lau mồ hôi ở trên trán, vội vàng trả lời. Ông Hoa, những người này không phải là người Hoa Thành chúng ta, là từ bên trên tới, trực tiếp niêm phong công ty vào chỗ của chúng tôi. Chúng tôi đã thương lượng tại chỗ, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Đỗ Minh Hòa xoắn hai mắt và nhìn nhau với Đỗ Kỳ Phong. Hai người đồng thanh nói. Trần Bình. Đột nhiên, lúc này, điện thoại di động của Đỗ Kỳ Phong vang lên. Ông ta liếc nhìn điện thoại, cau mày ra hiệu với Đỗ Minh Hòa, nói. Điện thoại của cậu ta có nhận hay không? Đỗ Minh Hòa nghiến răng nói. Nhận, em thật muốn nghe xem cậu ta muốn nói gì. Điện thoại đã kết nối, mở loa ngoài. Đỗ Kỳ Phong ổn định tinh thần, hỏi. Trần Bình, cậu rốt cuộc muốn như thế nào? Công ty vào chỗ của chúng tôi là cậu bố trí người niêm phong đúng không? Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói điềm tĩnh của Trần Bình truyền lại, nói. Đúng vậy, là tôi sắp xếp. Mục đích tôi làm như vậy chỉ có một, chính là nói cho các người biết, các người mãi mãi không phải là đối thủ của tôi. Hoặc là giao Đỗ Hạo ra, hoặc là cùng nhau chờ chết. Mẹ kiếp, mày hù dọa ông đây à? Đỗ Minh Hòa tao không sợ. Đừng quên, bọn tao là người nhà họ Đỗ. Sau lưng còn có nhà họ Tôn và nhà họ Đỗ lớn như thế. Nếu như thực sự dồn ép bọn tao, thì bọn tao sẽ lập tức liên hệ với nhà họ Tôn và nhà họ Đỗ. Tao thực sự muốn xem, ở khu vực Sở Châu này, Trần Bình mày có thế lực lớn nhường nào lại dám thách đấu cả nhà họ Đỗ. Đỗ Minh Hòa tức giận thét lên. Tuy nhiên, Trần Bình ở đầu dây bên kia lại nói một câu rất hờ hững. Nhà họ Tôn và nhà họ Đỗ sao? Thật ngại, Tôi đã đến rồi. Nếu không thì một lát nữa, ông xem phản ứng của nhà họ Tôn và nhà họ Đỗ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.